Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 17 Sơ Chiến Tang Thi. Chương 17 Sơ Chiến Tang Thi. Hiện tại tang thi cùng biến dị thú đều nằm ở vừa giai đoạn tiến hóa, so với nhân loại cũng cường lớn hơn không được bao nhiêu, thậm chí có chút tang thi cùng biến dị thú không bằng nhân loại. Trước mắt này con tang thi thực lực nên không bằng ta. Ta hiện tại chỉ cần phải nắm chắc sống lại giả đường mục trong ký ức đối phó tang thi cùng biến dị thú yếu quyết, đem nhanh, chuẩn, tàn nhẫn ba chữ yếu quyết hoàn toàn phát huy được. Muốn giết chết này con tang thi là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng ta lại không thể đủ dễ dàng giết chết này con tang thi. Này con tang thi thực lực vừa vặn so với ta yếu, vừa vặn có thể làm ta thích ứng mặt thế sau khi chiến đấu luyện tập tồn tại. Vì lẽ đó ta nhất định phải lợi dụng này con tang thi, đem sống lại giả đường mục trong ký ức những kia kinh nghiệm chiến đấu trực tiếp chuyển đổi thành ta kinh nghiệm chiến đấu. Đường mục trong lòng tính toán nghĩ, đối với mặt thế bên trong chiến đấu, sống lại giả đường mục trong ký ức tự nhiên có rất kinh nghiệm phong phú. Nhưng này chút chỉ là sống lại giả đường mục kinh nghiệm chiến đấu. Tuy rằng đường mục có sống lại giả đường mục ký ức, đồng thời nhớ tới những kia kinh nghiệm chiến đấu, nhưng dù sao không có chuyển hóa thành kinh nghiệm chiến đấu của hắn. Đối với đường mục tới nói chỉ có lấy làm gương tác dụng. Đường mục trên bản chất vẫn là nguyên bản cái kia trạch nam, nhiều nhất cũng chỉ là nắm giữ một là kinh nghiệm chiến đấu phong phú tồn tại ký ức trạch nam mà thôi, so với cái khác trạch nam phải cường đại hơn, thậm chí vượt qua phần lớn người bình thường. Nhưng muốn nói hắn đã là một người chiến sĩ là tuyệt đối không thể. Vì lẽ đó đường mục nhất định phải trải qua chiến đấu, đem sống lại giả đường mục trong ký ức kinh nghiệm chiến đấu chân chính chuyển hóa trở thành kinh nghiệm chiến đấu của hắn. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể toán chân chính chiến sĩ. Đường mục biết mặt thế sau khi tàn khốc, đặc biệt là mặt thế phát triển càng đến hậu kỳ, cạnh tranh càng là tàn khốc, vạn vật cạnh tranh, vạn tộc tranh đấu, đó là chân chính đại thế. Mà nếu muốn dẫn trước, đường mục nhất định phải bắt đầu từ bây giờ thích ứng mặt thế chiến đấu. Trước mắt này con tang thi vừa vặn làm đá đạp chân, trở thành hắn bước lên cường giả trận chiến đầu tiên. Đường mục để Sở Phỉ Linh trốn qua một bên, sau đó hắn bắt đầu cẩn thận mở cửa phòng. Có điều hắn không có đem cửa phòng toàn bộ mở ra, chỉ là mở ra một cái khe. Cái kia ngoài cửa tang thi nhìn thấy cửa phòng mở ra một vết nứt, nhất thời khóc tang một tiếng, liền muốn hướng về này vết nứt đột tiến gian phòng. Đường mục thấy này, ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, một cước mạnh mẽ hướng về cái kia đập tới tang thi đá vào, đem cái kia tang thi đá ra thật xa. Nhân cơ hội này, đường mục trong nháy mắt ra gian phòng, sau đó thuận lợi đem cửa phòng mang tới. Vào lúc này hướng về cửa sổ nhìn tới, đường mục nhìn thấy trong phòng Sở Phỉ Linh lo lắng ánh mắt. Mộc mộc cố lên, Sở Phỉ Linh thấy đường mục trông lại, nhất thời cổ vũ nói rằng, Sở Phỉ Linh biết hiện tại mình có thể cho đường mục trợ giúp lớn nhất chính là đối với đường mục cổ vũ cùng chống đỡ. Yên tâm đi, chỉ là tang thi, làm sao có thể là ta đường mục đối thủ. Đường mục tràn đầy tự tin nói rằng, sau đó hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy bị hắn đá đến rất xa, thậm chí đá đến phía dưới cầu thang. Tang thi lúc này đã chậm rãi bò lên, lại một lần nữa hướng về đường mục bên này đập tới. Ô, này tang thi xem ra phi thường buồn nôn, cả người thịt giữa, Nhưng Đường Mục vẫn như cũ có thể tự thân mang có thể nhìn ra này tang thi khi còn sống giới tính. Này tang thi thật giống là hắn trên lầu hàng xóm Money Đường Mục trên lầu ở một đôi bạch lĩnh vợ chồng. Này tang thi xem ăn mặc như cái kia bạch lĩnh vợ chồng nam. Đường Mục không nghĩ tới này bạch lĩnh vợ chồng một trong lại đã biến thành tang thi. Sợ một cái khác cũng là lành ít dữ nhiều. Đến đúng lúc giết, nhìn cái kia tang thi đập tới, Đường Mục nhất thời hét lớn một tiếng, trong tay vận nhật bảo kiếm mạnh mẽ hướng về đập tới tang thi bổ tới. Đồng thời cả người hắn hơi tránh né cái kia tang thi công kích con đường. Chỉ thấy Đường Mục ở tang thi bắt tới trong nháy mắt một nghiêng người, né qua tang thi công kích. Đồng thời hắn cái kia bổ ra đi vận nhật bảo kiếm mạnh mẽ bổ vào cái kia tang thi trên người, đem cái kia tang thi chém thành hai khúc. Răng rắc, cái kia tang thi bị phân thây, bị chém thành hai đoạn thi thể lay động đi tới vài bước, loảng xoảng một tiếng ngã trên mặt đất. Có điều này tang thi cũng chưa chết, tang thi sức sống cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ thấy này tang thi nửa đoạn dưới rơi xuống trên đất, trở thành vật chết, nhưng nửa đoạn trên vẫn như cũ tồn tại, nhếch hàm răng, hướng về Đường Mục lộ ra hung ác vẻ mặt. Nhưng lúc này Đường Mục không để ý đến này con tang thi. Này con tang thi tuy rằng không chết, nhưng bị chém thành hai đoạn, chỉ có trên bán đoạn tang thi cũng không thể đủ cất bước, sức chiến đấu đại thất, vì lẽ đó đã không có nguy hiểm, vì lẽ đó Đường Mục sự chú ý cũng không có đặt ở này con tang thi mặt trên. Lúc này Đường Mục hiểm hiểm tránh thoát vẫn đánh lên tang thi. Đây là một con mơ hồ có thể nhìn rõ ràng là một con nữ tính tang thi. Ở Đường Mục đem cái kia nam tính tang thi chém thành hai đoạn thời điểm, lại nhân cơ hội đánh lén Đường Mục. Cũng còn tốt Đường Mục cũng không có bởi vì dễ như ăn cháo đem cái kia nam tính tang thi chém thành hai khúc mà đắc ý. Ở thời khắc mấu chốt, lăn khỏi chỗ, rơi vào cầu thang phía dưới, tránh thoát cô gái này tang thi công kích. Đường Mục hướng về trên lầu nhìn lại, chỉ thấy lúc này, một con nữ tang thi xoay quanh ở hàng hiên thiết phần che tay mặt trên. Cô gái này tang thi nằm dạp, giống như một con quái vật. Đường Mục nhìn lại, lại là một con so với cái kia nam tính tang thi càng mạnh mẽ hơn biến dị tang thi. Bò sát giả, đây là cái kia nữ tính tang thi tên. Chỉ vì loại này tang thi tương tự với sinh hóa nguy cơ bên trong bò sát giả mà được gọi tên, là một loại tinh anh cấp biến dị tang thi. Loại này tang thi thậm chí có thể so với đồng cấp vương giả tang thi. Nhìn thấy Đường Mục nhìn sang, cái kia nữ tính tang thi bản năng đối với Đường Mục lộ ra hung ác răng nanh, sau đó bắn ra mạnh mẽ hướng về Đường Mục nhào tới. Phía trước hai chảo lộ ra sắc bén hàn mang. Giết, cô gái này tang thi có thể so sánh phổ thông vương giả cấp tang thi, liền cấp bậc thực lực đã không thể so Đường Mục nhỏ yếu, thậm chí so với Đường Mục còn cường đại hơn một điểm, có thể so sánh với linh giai cấp 5 cường giả. Nếu không là Đường Mục có trong tay cái này cấp 1 thượng phẩm đẳng cấp bảo kiếm, Đường Mục phỏng chừng không phải cô gái này tang thi đối thủ. Lúc này Đường Mục không chuẩn bị tránh né, chỉ là hơi tách ra chỗ yếu, bảo kiếm mạnh mẽ hướng về đập tới nữ tang thi bổ tới. Đường Mục cùng nữ tang thi kèm thân mà qua. Tuy rằng Đường Mục đã né qua chỗ yếu hại, nhưng bên hông vẫn bị nữ tang thi sắc bén lợi chảo cho mang ra một cái vết thương. Có điều cái kia nữ tang thi cũng không dễ chịu, bị Đường Mục trong tay vận nhật bảo kiếm chém thành hai khúc. Ẩu tương đương tương đương tương đương tương đương. Vào lúc này, Đường Mục lại nhìn thấy Sở Phỉ Linh đã ra ngoài, lại ở nơi đó nôn mửa. Nhưng là Sở Phỉ Linh lo lắng Đường Mục, không nhịn được đi ra. Đồng thời thuận thế không biết từ nơi nào lấy ra một cái thiết côn, đem cái kia mất đi sức chiến đấu nam tang thi giết chết. Nhưng bởi vì cái kia nam tang thi bề ngoài quá mức buồn nôn, dù cho Sở Phỉ Linh đã nôn mửa một lần, vẫn như cũ không nhịn được nôn mửa lên. Đường Mục biết đây là Sở Phỉ Linh nhất định phải quá trình thích ứng, vì vậy không hề nói gì. Lúc này Đường Mục bị thương, vì vậy lấy ra cái kia nhân sâm, kéo xuống một cái tiểu cần, trực tiếp nuốt lấy. Đối với Đường Mục tới nói, người này thăm là tốt nhất chữa thương muốn, dù cho một cái tiểu cần. Hết chương.